Chương 1092, hai độ một người. Tiểu Sa Di, ngươi có thể nhận ra Lăng Vân cái kia tràn ngập Phật âm ngữ khí, dung chuyển tiểu thế giới, hắn bóng người ngồi xếp bằng không trung, sau lưng 9981 Phật choáng phổ đà tự có Phật, lại là pho tượng, chỉ là một loại tín ngưỡng, có tương tự bất quá chỉ là võ kỹ, Phật pháp thôi, huyền không đại sư không cách nào phân biệt thật giả, quá mức hoang đường đi. Phật Phật không thể nào, lão nạp không tin tiếng nói của hắn rất kịch liệt, nhưng trong lòng thì tin chín phần, thì là một bộ mạnh miệng thái độ. Thế nào, bản đế liền không thể là Phật ngươi Phật pháp không phải cao thâm lắm a? Ngươi ngược lại là nói a Phật là lừa gạt, pháp là biện, lừa gạt quá thiên hạ người, ngươi chính là Phật, biện quá thiên hạ người, ngươi liền đúng phương pháp Lăng Vân Phật âm đã chiêm cứ huyền không đại sư nội tâm, hắn không thể không tin, như thế chính thống Phật âm, phổ đạt tự không một người làm đến, vô cùng lớn châm chọc gác không, không, cái này nhất định là ngươi huyễn thuật, phá huyền không đại sư càng nghĩ, càng thấy đến hoang đường, cho nên hắn bắt đầu tin tưởng vững chắc không phải thật sự. Phổ Đạt tự nghiên cứu thượng cổ nhiều năm, theo thượng cổ hủy diệt về sau, 12 vực liền không có chân Phật. Thế nhưng là trước mắt Lăng Vân, làm Thái Thượng Đế Quân, làm sao có thể là Phật, hắn làm sao có thể một thân chính nghĩa, thành tựu Phật vị theo huyền không đại sư một tay bá không võ kỹ, không khí có thể thấy được ba động, hướng về cao lớn Lăng Vân oanh sát mà đi. Lăng Vân nhướng mày, nghiêm túc nói, đại nghịch bất đạo hắn sử xuất một chiêu Phật môn thần thông, thiên thủ phát trưởng, huyền không đại sư võ kỹ không chịu nổi một kích, liền chính hắn bị áp dưới đất. Một cái đáng sợ trưởng ấn thì dưới đất huyền không đại sư trong nháy mắt lại thoáng hiện đi ra, miệng lớn hô hấp, đồng thời hô lớn, giả lập tức hắn lần nữa kim quang long lánh, thể thuật tăng cường không chỉ gấp đôi. Lăng Vân cười cười, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, có người cũng là tiện A-di-đà Phật một vài mười đạo Phật choáng vạn chữ Phật ấn theo Lăng Vân trong miệng bay ra. Quanh huyền không đại sư trừng lớn con ngươi, tuyệt đối phòng ngự xuống khỏe miệng chảy máu, ngũ tạng lục phủ của hắn bị chấn thương, đây là sự thực, Thái Thượng Đế Quân là thật Phật bái kiến ngã Phật. Ngã Phật từ bi hắn lựa chọn quỳ xuống đến, người xuất gia nhìn đến Phật nhất định phải hành lễ, đây là tín ngưỡng. Không nghi ngờ sao, tuy nhiên huyền không đại sư thần phục, thế nhưng là Lăng Vân vẫn là muốn lại bộc lộ tài năng, hắn Phật hệ lực lượng đạt tới đỉnh phong, sau lưng chư Phật hiển thị rõ. Cái này huyền không đại sư lần nữa run rẩy, quỳ trên mặt đất không nghe tranh đấu, hắn thấy cái gì, thượng cổ vạn Phật chi tổ, Phật Bồ Đề Phật Quang, cái kia chính là truyền thừa, mang ý nghĩa Thái Thượng Đế Quân cũng là vạn Phật chi tổ. Khu khu. Ngã Phật từ bi, tiểu Sa Di đã tội. Như thế nào tiểu hòa thượng, bản đế là chính là Tà Lăng Vân lần nữa nghiêm túc mở miệng hỏi huyền không đại sư thân thể lắc một cái, đầu đầy mồ hôi, á khẩu không trả lời được, Thái Thượng Đế Quân là Phật, lại giết người như ngóe, giết chết người cũng không phải chỉ có người xấu, vậy hắn sư đệ chết, cũng là phải đi. Bao nhiêu vạn năm qua, bản đế hết sức truy tìm một đáp án, như thế nào chính như thế nào ta bây giờ ngươi ngược lại là nói một chút ta. Vì sao miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người sẽ táng tận lương tâm, đồ sát vô tội, một cái coi là ma loại, lại nắm giữ từ thiện tâm đối mặt Lăng Vân chất vấn, huyền không đại sư trầm mặc không nói, cùng một cái Phật giảng Phật lý, hắn không xứng. Ta Phật, tiểu tăng sai, hai đạo chính tà, không thể quơ đua cả nắm, thủ giáo. Chính tà không thể quơ đua cả nắm, đây là thông tục, Phật tâm ngươi thấy được sao? Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, thân thể của hắn kim quang lóng lánh, Phật tâm cho thấy hết thảy, để huyền không đại sư trăm mối vẫn không có cách giải. Thái Thượng Đế Quân thế nào lại là vạn Phật chi tổ cầm giữ, có không gì sánh nổi cao hơn Phật tâm, hỏi ai ai cũng không biết ta, thượng cổ hết thảy đều kết thúc, cái kia đoạn quá khứ, có lẽ thật chỉ có sau cùng thượng cổ thập đại thần khí phủ Trần Châu biết. Đi! Ta Phật từ bi, thế nhân vô tri, tiểu tăng bất lực, trước đó nhiều có đắc tội. Huyền không đại sư tâm lý bắt đầu kích động lên, ai có thể có hắn may mắn, có thể gặp được gặp vạn Phật chi tổ, nhớ tới hắn trước đó đối Thái Thượng Đế Quân thái độ, hắn hận không thể đập chết chính mình. Ha ha, không không không, ngươi có thể đem bản đế coi như người bình thường, ta cũng không phải vạn Phật chi tổ, bản đế bất quá là một cái giết người như ngoái người, cản rỡ chi đồ. Tiểu tăng có mắt không biết chân Phật, uổng ta lớn rồi hai mắt, không cần cũng được dứt lời huyền không đại sư vờ ơ y ma bạo mù cặp mắt của mình, chỉ vì Phật lý, vì cho Phật tạ tội, cho Thái Thượng Đế Quân bồi tội. Đúng, ngươi xác thực mù, bất quá cùng ánh mắt không quan hệ, tâm bị che đậy, ngươi làm cái gì đều là sai, không phải sao đơn giản như vậy Phật pháp. Đệ tử đã hiểu, ngã Phật ta, đệ tử có nghi hoặc hỏi chưa giải mở, mời độ ta đi. Nói Phật ta, giờ phút này đệ tử có không rõ xoắn suýt, chính tà chi tâm như thế nào rõ ràng đệ tử Phật tâm thả ở nơi nào. Đại đạo đơn giản nhất, tùy tâm sở dục, đến mức tâm của ngươi nó ở nơi nào, vì sao ta mảy may không nhìn thấy huyền không đại sư Phật tâm coi a? Lăng Vân ý tại ngôn ngoại cũng là nó đặt ở không chính xác địa phương, dẫn đến cũng là Phật cu nở dê không nhìn thấy. Đệ tử đã hiểu huyền không đại sư lý giải năng lực vẫn là rất mạnh, tâm ở nơi nào, nó thì ở nơi nào, quả nhiên là chân Phật hợp lý, đại thừa Phật pháp ta nhớ kỹ, thánh nhân cũng có giơ đao lên thời điểm, cái này muốn nhìn hắn giơ lên đao nhắm ngay người nào, Phật cũng có lửa, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình cũng nhiều. Lăng Vân nói với hắn tốt nhiều, cho Huyền Không đại sư mở ra một đầu thông qua Phật đại đạo. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng Huyền Không đại sư hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ a ha ha, đây mới là Phật pháp, đây mới là chân Phật. Phổ Đạt tự ha ha ha hai mắt chảy ra huyết, dính đầy gương mặt của hắn, giờ phút này hắn lại là kích động nhất cùng vui vẻ, cười ha ha tự nói lấy. Tiểu Sa Di, bản đế khinh thường giết ngươi, ngươi trở về đi, nhưng là đối với ta hết thảy, ngươi nhưng muốn thủ khẩu như bình, ngươi xuất gia phải giữ lời. Không không không, ngã Phật, ngươi nhận lấy ta đi, nhận lấy ta đi, đệ tử nguyện làm một tên ngài làm việc lặt vặt tiểu tăng. Huyền Không đại sư dập đầu nói, ngữ khí tràn đầy bi ai. Phật ma nhân tiên Lăng Vân ha ha cười không ngừng, hắn là ma loại, cũng là chân Phật, cũng là tội nhân, cũng là tiên nhân, không biết Huyền Không biết những thứ này sẽ tới hay không một cái trừ ma vệ đạo đệ tử cam tâm tình nguyện, một lòng hướng Phật. A-di-đà Phật, trở về đi. Lăng Vân lần nữa cự tuyệt đệ tử Huyền Không đại sư đã không cảm ứng được Lăng Vân bất kỳ khí tức gì. Ra tiểu thế giới Lăng Vân, phong khinh vân đạm A-ha, ta ba ba tiểu ra hỏa mặt mày hớn hở. Đế quân thần phong mọi người vui mừng không thôi, hắn đi ra. Thì đại biểu Huyền Không đại sư bại, bất quá thần tôn nhóm vẻ u sầu lại hiện lên, dạng này càng thêm đắc tội Phổ Đà tự không có khả năng, Huyền Không đại sư làm sao có thể bại Mộ Dung Thái Sơn. Gật gù đắc ý no y thượng quan lão tổ một mặt run rẩy. Huyền Không đại sư vừa ra tới, hắn thì quỳ trên mặt đất, đập lấy đầu, nói ra, cầu thái thượng đế quân thu tiểu tăng làm đồ đệ đi. Trở về đi. Lăng Vân lần nữa lắc đầu cự tuyệt, hắn có chút không vui. Mọi người dọa một thân mồ hôi lạnh, Huyền Không đại sư mắt mù, còn muốn bái đế quân vi sư. Người nào đến nói cho bọn hắn, bên trong tiểu thế giới xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thái Sơn cùng thượng quan lão tổ hai cái xấu lao đầu run lẩy bẩy. Huyền Không đại sư tuy nhiên nhìn không thấy, thế nhưng là thần thức vẫn còn, hắn biết Lăng Vân không vui, chỉ có thể dập đầu ba ba, hắn thế nào tiểu gia hỏa yếu ớt hỏi, có chu tờ sợ mắt mù Huyền Không đại sư. Bối bối nói, lão lửa chọc khẳng định là bị Phật quang sáng mù mắt con ngươi. Tiểu thí chủ nói rất đúng. Huyền Không đại sư mỉm cười. A ha, dạng này a. Ăn nhiều dược liền tốt nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời. Huyền Không đại sư lại là lắc đầu, tâm mù, lại muốn ánh mắt thì có ích lợi gì, tâm nếu là thư thái, coi như không có hai mắt có lại có làm sao.